Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Mẹ vừa ngậm thuốc trắng mẹ cả mồm. Và các anh em là hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là đánh chết thì ta cũng không nói. Ở phần trước thì cũng như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc cùng với cô nàng Lý Uyển Nhi của bên bộ vực kỷ kia sau khi có cuộc bàn bạc nói chuyện với nhau và Vương Bảo Nhạc đưa ra nghi ngờ thì cô nàng đã đưa hắn đến tận cái nơi mà bọn họ phát hiện ra hang ổ của cái tên cài cắm vào Học viện Đạo Lam. Tuy nhiên sau đó thì trên sao hỏa có sự cố bất ngờ xảy ra, không chỉ ở chỗ Vương Bảo Nhạc mà trên khắp sao hỏa phải đến 30% là bị sương mù đỏ bao phủ và những chỗ đó thì linh lực hoàn toàn bị cấm. Hai người Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi đã trở thành người thường và họ không chịu nổi cái rét trên sao hỏa. Lý Uyển Nhi đã đưa ra đề nghị cởi đồ, có lẽ là dùng cơ thể để sưởi ấm cho nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Trong bóng tối đột nhiên nghe được Lý Uyển Nhi nói vậy, Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, sau đó lập tức cảnh giác hỏi. Lý Uyển Nhi, chắc là sẽ có người tới cứu chúng ta thôi. Cô đừng nghĩ quẩn, chúng ta còn chưa tới lúc phát cuồng trước khi chết đâu. Bớt nói nhảm mà cởi đồ ra đi. Lý Uyển Nhi bực bội, giọng nói cũng nghiêm hẳn, rõ ràng là do tính cách cường thế của cô ta tạo thành. Tại sao chứ? Cô lạnh thì ta cũng lạnh mà. Vương Bảo Nhạc nghe xong lập tức bực mình. Mặc dù hắn da dày thịt béo thật nhưng cũng thấy lạnh mà. Cho dù không lạnh cỡ như Lý Uyển Nhi nhưng nếu cởi hết quần áo thì chỉ một lát thôi hắn sẽ đông cứng lại. Thấy Vương Bảo Nhạc không chịu phối hợp như thế, Lý Uyển Nhi nhíu mày. Lúc này cô đã quen với bóng tối, mặc dù không thể nhìn rõ mồn một nhưng vẫn xác định được chỗ của Vương Bảo Nhạc. Cho nên lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó hít sâu một hơi như dằn cơn tức xuống rồi mới nói. Vương Bảo Nhạc, nếu cứ tiếp tục như thế thì cứu viện còn chưa tới, chúng ta đã chết rét trước rồi, cho nên chúng ta phải sưởi ấm cho nhau cái đã. Mà làm thế thì phải cởi quần áo ra. Lý Uyển Nhi nói xong thì chủ động cởi quần áo của mình. Tiếng sột soạt vang lên, Lý Uyển Nhi run run nhưng vẫn kiên định cởi hết. Có điều cô không biết, dù là linh khí bị chặn nhưng tầm mắt của Vương Bảo Nhạc vẫn có thể nhìn rõ hơn mình. Tuy không rõ mồn một như hình ảnh 3D nhưng vẫn thấy được đại khái. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một thân hình trắng nõn giống như cái bóng lưng lúc trước mà hắn đã thấy. Vóc dáng của Lý Uyển Nhi là vô cùng bốc lửa. Tuy vẫn còn mặc đồ lót nhưng theo như Vương Bảo Nhạc thấy thì có vẻ chúng nhỏ hơn số đo thật vài số. Hai quả đào chín mọng và thân hình kiểu hồ lô khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn, cảm thấy thân thể nóng lên. Hóa ra làm vậy có thể sưởi ấm à? Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng giả vờ thở dài như đang do dự, cuối cùng mới cắn răng một cái mà nói. Thôi vậy, coi như ta cứu người vậy. Sau khi có giác ngộ cao thượng này, Vương Bảo Nhạc lập tức đứng lên, cởi đồ còn nhanh hơn cả Lý Uyển Nhi. Gần như chỉ chớp mắt hắn đã cởi ra hết, đương nhiên vẫn mặc quần lót. Rồi sao nữa? Cô làm hay tôi làm? Tu vi của ta không cao như cô, không nhìn thấy gì cả. Cô đang ở đâu thế? Vương Bảo Nhạc chớp mắt cảm thấy lúc này đúng là vô cùng kích thích đây. Lý Uyển Nhi tin rằng Vương Bảo Nhạc không nhìn thấy gì bởi vì cô cảm thấy đúng là tu vi của mình cao hơn Vương Bảo Nhạc mà cũng chỉ thấy lờ mờ, cho nên Vương Bảo Nhạc thì càng không cần phải nói. Thực ra đây cũng là lý do khiến cô quyết định sưởi ấm cho nhau. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc đứng lên cởi đồ xong lại ngồi xuống, Lý Uyển Nhi cắn răng đứng dậy đi tới chỗ hắn. Càng đến gần cô lại càng cảm nhận nhiệt độ nóng rực phát ra từ trên người hắn. Nó giống như một mồi lửa khiến cho Lý Uyển Nhi đang nhích từ từ bỗng nhanh chóng tới gần. Còn Vương Bảo Nhạc thì tim đập thình thịch, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng liên tục hít sâu. Cảnh tượng trước mắt này thực sự là quá kích thích đối với hắn. Lý Uyển Nhi đúng là người có vóc dáng nóng bỏng nhất mà hắn từng gặp trong suốt 20 năm tư lịch cuộc đời. Đôi chân thon dài, thân thể trắng muốt, những đường cong tuyệt vời kia. Nhất là ban đầu cô còn bước tới từ từ, về sau thì lại nhanh chóng đến gần, khiến Vương Bảo Nhạc còn chưa sẵn sàng, đã bị một thân thể mềm mại, lạnh lẽo, áp sát vào trước ngực. Thân thể lạnh lẽo này tạo thành đối lập rõ ràng với thân thể nóng rực của hắn, khiến Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình một cái. Lý Uyển Nhi thì lại vươn tay, ôm chặt lấy hắn theo bản năng. Cái này, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn ngu người, hai bàn tay giơ lên mà lúng túng không biết đặt ở đâu. Hô hấp cũng dồn dập hơn, đồng thời hắn còn há miệng không biết nên nói gì cho phải. Bây giờ ngươi có thể phủ quần áo lên người chúng ta rồi đấy. Lý Uyển Nhi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Vương Bảo Nhạc ho khan vài tiếng, lúc này hắn cũng định thần lại, nghĩ đến chuyện Phật Tổ lấy thịt của mình cho chim ăn.

thì sẽ lập tức thông báo. Cứ thế sau vài ngày chờ đợi, Vương Bảo Nhạc cũng nhận được tin tức là có vài đội quay về, mang theo tư liệu mà Vương Bảo Nhạc không thể biết được. Nhưng mấy đội khác cũng lần lượt gửi tin báo về, tất cả đều an toàn, có điều là do đang có chuyện kìm chân nên khó mà quay về ngay được. Tiểu đội thứ 6 chỗ Lâm Thiên Hạo cũng là như vậy. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi, tĩnh tâm lại, bắt đầu tu luyện lôi đạo sơ thiên, muốn mình nhanh chóng thăng lên trúc cơ trung kỳ đỉnh phong để có thể đột phá đến hậu kỳ. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng hoàn thành 7-8 phần bản thiết kế pháo đài, mặc dù vẫn còn vài chi tiết cần phải bổ sung. Thế nhưng pháp thảo và định hướng đã được xác định. Thứ đặt trước mặt hắn hôm nay, ngoại trừ việc hoàn thiện nó ra thì còn phải chế tạo đủ nhiều những con rối xây dựng, cho nên trọng điểm quán lại chuyển sang chế tạo con rối. Trong quá trình nghiên cứu này, thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà hơn nửa tháng. Các phụ huynh nhắn tin 7 tiểu đội thăm dò khá thuận lợi, thậm chí trong thời gian này lại có thêm 2 tiểu đội quay về. Lại qua 7 ngày, khi mà tiểu đội thứ 4 quay về, thì Vương Bảo Nhạc đang ngồi tu luyện, chợt nghe túi chữ vật phát ra những tiếng răng rắc. Tiếng gì đây? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra kinh ngạc nhìn về phía túi chữ vật. Hắn mở nó ra nhìn xem thử thì chẳng mấy chốc có một quả trứng xuất hiện trong tay. Quả trứng này chỉ to cỡ bàn tay, chính là quả trứng hung thú mà Vương Bảo Nhạc đã được huấn luyện viên tặng cho khi tham gia tập huấn liên bang bách tử. Hắn nhớ đối phương còn nói quả trứng này nhặt ở trong biển hung thú, chẳng ai biết là nó sẽ nở ra cái gì. Lúc ấy ngoại trừ Vương Bảo Nhạc ra thì Khổng Đạo cũng có được một quả. Lúc quay về đạo viện phiêu miễu, hắn có phái người mang đi ấp, thời gian cũng khá dài. Khi hắn phải lên đường đến sao hỏa thì phát hiện là trứng sắp có dấu hiệu nở, cho nên bỏ vào trong túi chữ vật. Nhưng sau khi đến đây thì lại có cả đống công việc quấn thân, cộng thêm mãi mà nó không nở, cho nên thiếu chút nữa hắn đã quên bén sự tồn tại của nó. Sau khi lấy ra, hắn lập tức nhìn thấy trên quả trứng đã xuất hiện vô số vết nứt, còn có một cỗ dao động trần tức phát ra từ bên trong, như thể nó sắp phá vỏ chui ra vậy. Vừa sinh ra mà đã là trần tức rồi ư? Vương Bảo Nhạc lắp bắp kinh hãi, sau đó lại tràn ngập hưng phấn và chờ mong. Nó sẽ có bộ dạng gì đây? Chắc là chim rồi. Trứng này là trứng chim mà. Nó không chừng lại là một con đại ưng thần điểu vô cùng uy vũ, giống như bản thân mình vậy. Vừa nghĩ tới chuyện quả trứng này nở ra một con thần ưng, thì Vương Bảo Nhạc lập tức kích động hẳn lên. Hắn chợt nghĩ đến con phi cầm mà mình từng thấy trên đường về nhà lúc còn là cổ võ cảnh. Tuy là con phi cầm đó bị người ta làm thịt nhưng không ảnh hưởng đến việc Vương Bảo Nhạc ảo tưởng về nó. Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện cảnh mình đứng trên lưng một con thần ưng khổng lồ. Thần ưng ngạo thị thiên địa, hắn thì chắp tay sau lưng nhìn xuống thế gian, chắc hẳn là sẽ uy chấn bát phương ấy chứ. Nó vừa ra đời thì đã là chân tức, đúng là khó mà lường được. Tư chất chắc chỉ thua của mình có một chút xíu mà thôi. Vương Bảo Nhạc kích động đứng bên cạnh quả trứng, đến cả việc tu luyện và hoàn thành bản thiết kế pháo đài cũng không khiến hắn hứng thú bằng việc tận mắt chứng kiến thần ưng của mình xuất thế. Cứ thế, Vương Bảo Nhạc hào hứng thủ hộ ở bên cạnh, vết nứt và tiếng răng rắc phát ra từ trong vỏ trứng ngày càng nhiều hơn, mà tâm trạng của Vương Bảo Nhạc cũng nôn nao, chờ mong hơn hẳn. Đặt tên gì cho nó bây giờ đây? Vương Bảo Nhạc bắt đầu động não để nghĩ một cái tên thật hay, thật kêu cho nó. Tiểu Hồng, Tiểu Hóc, Trứng Thép, Ronaldo. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, cảm thấy mấy cái tên này nghe tầm thường quá, chẳng hợp với khí thế của thần ưng nhà mình chút nào. Vương Bảo Nhạc có thể nói là dốc hết tâm sức ra để tìm tên cho nó, nhưng càng nghĩ thì lại càng bí. Cứ thế trong lúc Vương Bảo Nhạc liên tục suy nghĩ thì vết nứt đã lan khắp quả trứng. Mãi cho đến khi một tiếng rắc vang lên, một mảnh vỏ trứng nhỏ cỡ cái móng tay bung ra. Mảnh vỏ này bung ra khiến Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn qua, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chẳng mấy chốc đã thấy một cái chân mọc lông tơ thỏ ra ngoài. Đây là chân thần ưng đấy. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, kích động vô cùng. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại chần chừ, bởi vì như cái chân này lớn hơn chân thần ưng trong tưởng tượng của hắn một chút. Sao cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Trong lúc Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu thì vỏ trứng ở chỗ khác lại văng ra, thêm một cái chân khác nữa thỏ ra. Vương Bảo Nhạc ngu người ngơ ngác, nhìn hai cái chân lông xù kia ngo ngoe. Sao nó không giống với vuốt mà giống như móng guốc vậy? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lập tức sinh ra cảm giác chẳng lành, trong lòng run lên. Lúc này lại có tiếng răng rắc, chỗ khác của quả trứng vỡ ra, lại thêm cái chân thứ ba và thứ tư lần lượt thỏ ra. Nhìn bốn cái chân kia, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn ngu người. Sao thần ưng là có bốn chân được? Rốt cuộc nó là cái thứ gì? Vương Bảo Nhạc ngơ ngác xong thì đầu óc mít đặc, lại có tiếng răng rắc vang lên, quả trứng càng vỡ nhiều hơn. Mãi cho đến khi một cái đầu lông xù ướt nhẹp, chẳng to hơn mấy cái chân kia bao nhiêu chui ra, chất nhầy nhẻo xuống đầy đất,

đây là nhà của tao, mày định làm phản à? Dường như tiếng quát của Vương Bảo Nhạc vẫn có tác dụng dọa dẫm con lừa này, nó lập tức há miệng nhả ra mấy mảnh cửa đang nhai, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Thấy thái độ của nó, Vương Bảo Nhạc mới răn dậy một lúc, sau đó ném nó qua một bên, trong lòng thầm nghĩ xem nên xử lý nó thế nào. Vừa lấy một túi quà vặt ra từ túi chữ vật định nhai cho đỡ buồn. Nhưng đúng lúc này hai mắt của con lừa kia lập tức sáng trưng lên, bốn vó đạp mạnh còn nhanh hơn cả tia chớp. Chỉ nháy mắt nó đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì nó đã giằng mất túi quà vặt trên tay rồi nhai ngấu nghiến. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác nhìn bàn tay trống trơn của mình, lại nhìn con lừa đang vừa nhai vừa nhìn mình bằng ánh mắt ngây thơ kia. Một giây sau, hắn lập tức bùng nổ. Con lừa kia, mày muốn tạo phản thật đấy à? Vương Bảo Nhạc nổi đóa, cảm thấy là mình phải trừng phạt con lừa này để nó nhận được một bài học rồi ngoan ngoãn hơn, cho nên trực tiếp triệu hoán đám muỗi ra. Trong nháy mắt, 9 con muỗi thường đã bay thẳng đến chỗ con lừa nọ như tên bắn. Thì trong nháy mắt lại gần, chúng nó đang định đốt, nhưng còn chưa kịp áp sát thì hai mắt con lừa đã sáng rực lên. Nó há miệng táp hết cả đám muỗi, rồi đắc ý nhìn Vương Bảo Nhạc. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hít sâu một hơi. Lúc trước khi giành đồ ăn thì con lừa này cũng bộc phát tốc độ cực nhanh, nhưng Vương Bảo Nhạc chỉ được chú ý đến đồ ăn, mặc dù cũng thấy tốc độ của nó nhưng lại không thể khiến hắn kinh ngạc như vậy. Đồng thời nhớ đến chuyện lúc mình cưỡi nó ra ngoài thì tốc độ của nó cũng rất đáng gờm. Xem ra có lẽ con lừa này cũng không tệ lắm. Vương Bảo Nhạc trầm tư một phen, cảm thấy có lẽ con lừa này có thiên phú riêng, nhưng vẫn gai mắt với vẻ đắc ý của nó. Thầm nghĩ là nhất định phải dạy dỗ nó một phen, không thì cứ tiếp tục như thế, nó tạo phản thật chưa chừng. Cho nên hắn hử lạnh một tiếng, bất ngờ ra tay với tốc độ cực nhanh. Không đợi con lừa này kịp phản ứng, Vương Bảo Nhạc đã tới gần đè nó xuống. Trong lúc nó trợn mắt giãy giụa thì Vương Bảo Nhạc lại triệu hồi 9 con muỗi ra, đốt liên tục lên người nó. Sau khi người nó phồng lên mười mấy cục u, hắn mới buông tay. Thấy bộ dạng muốn gãi ngứa nhưng mà chân lại không với được của nó, Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói, đây là một bài học. Nhưng Vương Bảo Nhạc còn chưa nói xong, con lừa đột nhiên kêu lớn một tiếng, xông thẳng đến chỗ cửa chính. Trong lúc Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm thì nó luôn miệng gặm cửa răng rắc. Sau khi ăn xong còn thấy chưa đã, nhai luôn cả khung cửa. Trong quá trình ăn, mấy cục u do muỗi đốt trên người nó xẹp xuống với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng nó đứng ở chỗ khung cửa bị gặm đến nham nhở, đắc ý kêu lên với Vương Bảo Nhạc. Con, cái con mẹ mày. Nhìn ánh mắt gọi đòn của con lừa kia, tai lại nghe tiếng kêu của nó. Vương Bảo Nhạc lập tức xa sầm mặt, ánh mắt lóe lên đầy nguy hiểm. Trong lòng thầm nghĩ có nên dùng tuyệt chiêu để cho con lừa này biết ai mới là chủ nhân hay không. Trong khi Vương Bảo Nhạc suy nghĩ thì con lừa đã cảm nhận được nguy hiểm cho nên không dám kêu nữa, mà chỉ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Vương Bảo Nhạc. Nhưng có vẻ như nó làm thế không chắc ăn cho nên bỏ của chạy lấy người. Còn dám chạy, Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận nên đuổi theo. Nhưng tốc độ của con lừa này quá đáng sợ. Trong quá trình chạy đó, hễ thấy cái gì thì nó cắn cái đó. Lúc đi ngang gốc cây to còn gặm một miếng, sau khi ăn xong tốc độ lại nhanh hơn. Chẳng mấy chốc thì không ít lão sư và học tử trong trường đều há mồm nhìn cảnh tượng con lừa kia chạy như bay trong sân trường, sau đó thì cắn hết mọi thứ nó thấy như gạch đá, lát đường, bồn hoa, tượng đá, thậm chí cánh cổng lớn đắt đỏ của trường cũng bị nó gặm cho mấy cái. Một học tử đang cầm túi chữ vật lấy linh thạch ra định mua đồ thì viên linh thạch đã bốc hơi. Học tử này ngu người thấy một cái bóng đen vụt qua sân trường loạn cào cào. Vương Bảo Nhạc không nhịn được lên bộc phát toàn diện tu vi. Nhục thân chi lực cũng tăng mạnh, tốc độ cực nhanh. Mặc dù con lừa kia rất nhanh, nhưng tu vi kém xa Vương Bảo Nhạc, nên chẳng mấy chốc đã bị Vương Bảo Nhạc đang bừng bừng lửa giận đuổi kịp. Cái lỗ tai lửa cũng bị hắn túm lấy. Nhưng con lừa này dù sao cũng đến từ biển hung thú. Mặc dù nó trông rất đáng yêu, nhưng ở trong khung xương vẫn cất giấu một chút hung tàn. Nay bị ép đến sốt ruột, lại thấy tay bị túm cho nên nó gấp gáp quay đầu lại, táp vào bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Còn dám cắn ta? Trước kia mặc dù Vương Bảo Nhạc rất giận nhưng phần lớn là cảm thấy đau đầu. Nhưng nay thấy con lừa này dám cắn mình thì hắn lập tức đá một cước vào hạ bộ của nó. Con lừa lập tức kêu thảm một tiếng ngã lăn ra đất liên tục dãy đành đạch kêu rên. Dù Vương Bảo Nhạc rất giận nhưng vẫn có chừng mực. Hắn lạnh lùng túm lỗ tai của nó kéo sình sạch về phòng. Sau khi quay về con lừa đã không còn đau nữa nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn. Nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt nịnh nọt. Thấy con lừa này ngoan ngoãn như thế, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng mắng mỏ nữa. Nhưng hắn không ngờ con lừa này chỉ ngoan ngoãn có 3 ngày thì chứng nào tật nấy, ăn luôn cánh cửa mới mà Vương Bảo Nhạc lắp, sau đó lại hí hửng chạy ra sân trường, vừa kêu to vừa hí hửng, gặp gì ăn nấy.